Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, lấy thân báo đáp. 22, phản hồi trang sách, 33, Bảo Nhi lôi kéo Tả Nghị tay nói, nàng là ta mới vừa quen bạn tốt, gọi là Hạ Vân Kỳ, nàng lại quay đầu nói với Hạ Vân Kỳ, Kỳ Kỳ. Đây là của ta ba ba. Hạ Vân Kỳ nhút nhát nói. Thúc thúc hào, ngươi hào. Tả Nghị mỉm cười. Tiểu cô nương này cùng Bảo Nhi không sai biệt lắm tuổi tác. Lớn lên phấn điêu ngọc mài rất là khả ái. Hắn nhìn lấy cũng thật thích. Đáng tiếc ngày mai hắn muốn mang Bảo Nhi phản hồi Hàng Châu. Bằng không hai người có thể trở thành tiểu khuê mật. Kia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nghĩ, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn bên trong lấy ra một chuỗi thủ liên đưa cho đối phương. Thúc thúc cho lễ gặp mặt của ngươi. Này chuỗi thủ liên là hắn nhàn hạ thời điểm chế tác. Bổ sung có hộ thân công năng. Hạ Vân Kỳ không có lập tức tiếp nhận, mà là nhìn về phía bên cạnh Tần Vũ Dương. Điểm này cùng Bảo Nhi giống như đúc. Không có được trưởng bối đồng ý liền không cầm người khác lễ vật. Tần Vũ Dương ôn ngôn nói, còn không tạ ơn thúc thúc. Hạ Vân Kỳ nhu thuận địa dùng hai tay tiếp nhận thủ liên. Cảm ơn thúc thúc, Kỳ Kỳ, Bảo Nhi lộ ra ngay cổ tay của mình. Ngươi xem, theo ta của ngươi đồng dạng, rất đẹp a. Tả Nghị cho Hạ Vân Kỳ thủ liên cùng cho Bảo Nhi chính là cùng khoản. Hạ Vân Kỳ so sánh một chút, rất kinh hỉ, thật sự a. Hai cái tiểu gia hỏa líu díu lại trò chuyện mờ. Dĩ nhiên quên vừa rồi phong ba. Tần Vũ Dương cùng Tả Nghị nhìn nhau cười cười. Tiểu Tuyết, Tần Vũ Dương đối với Diệp Ánh Tuyết nói. Ta cùng Tả Thủ Tịch còn có chuyện cần. Ngươi liền lưu ở chỗ này chiếu cố các nàng. Nếu ai còn dám tới nháo sự, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Đâu trả lại không người nào dám tới gây chuyện. Nữ nhi của hắn. Ngoại tôn cùng nhà chất đều bị đuổi ra khỏi tông phủ. Những người khác thân thể lại cứng rắn cũng gánh không được Tần Vũ Dương lôi đình giận dữ. Diệp Ánh Tuyết vội vàng nói. Ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Vị này thiên chi kiều nữ âm thầm hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào đều muốn đem thực lực của mình đề thăng đi lên. Sẽ không để cho mới vừa rồi bị mặt thẹo nam hoàn toàn áp chế sỉ nhục tình huống lần nữa phát sinh. Tả Nghị hướng về phía nàng gật gật đầu. Sau đó cùng Tần Vũ Dương một chỗ rời đi chơi trò chơi phòng. Hắn cũng không lo lắng Bảo Nhi an toàn. Bỏ qua một bên Tần Vũ Dương quẳng xuống ngoan thoại không nói chuyện. Bảo Nhi chẳng những có thái khắc vị này ngang hàng A cấp cường giả tiểu đồng bọn. Trên người mình trả lại mang theo nhiều món phòng thân trang bị. Coi như là lọt vào alpha cường giả công kích. Cũng có đầy đủ thời gian trèo trống đến hắn chạy đến. Chỉ là Tả Nghị đối với Hạ Vân Kỳ thân phận có chút tò mò. Đại khái là nhìn ra Tả Nghị tâm tư. Tại hồi nhã trên đường đi của phòng. Tần Vũ Dương hướng hắn đơn giản địa giải thích một chút. Hạ Vân Kỳ họ Hạ. Đại Hạ Hạ, Hạ Liệt Hầu Hạ, nàng là Đại Hạ hoàng tộc con nối dõi, hơn nữa còn là dòng chính, đặt tại trăm năm lúc trước. Hạ Vân Kỳ đó chính là công chúa chân chánh, nhưng hoàng thất thoái vị đã có trăm năm. Ngày xưa nắm giữ Đại Hạ hoàng tộc hiện giờ sớm đã xuống dốc. Mặc dù tại dân gian còn có chút huy vọng, nhưng so với Phạm gia, Tần gia như vậy môn phiệt thế gia đều kém quá nhiều. Tần gia cùng hoàng tộc quan hệ trong đó bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, mấy trăm năm qua thông hôn không ngừng. Hạ Vân Kỳ từ nhỏ đã bị gởi nuôi tại Tần gia. Về phần vì cái gì một vị hoàng tộc công chúa sẽ bị gởi nuôi nhà khác. Tần Vũ Dương không có giải thích. Tả Nghị cũng sẽ không bàn cây hỏi ngọn nguồn. Càng là gia tộc khổng lồ. Sao sao cùng bí mật càng nhiều. Hạ Vân Kỳ người nhà cùng Tần gia người có cái dạng gì gút mắc. Cũng không phải Tả Nghị cần phải đi quan tâm vấn đề. Hai người trở lại phòng cao thượng, Phạm Hải Lưu cùng Trương Tông Hãn vẫn còn ở uống trà. Tả Nghị cùng Tần Vũ Dương một lần nữa ngồi xuống. Phạm Hải Lưu đặt chén trà xuống hỏi, giải quyết xong, hắn không hỏi vừa mới phát sinh ra sự tình gì, lúc trước cũng không có cùng ra nhìn náo nhiệt, là đối với Tần Vũ Dương tôn trọng, cũng là bản thân rụt rè. Tần Vũ Dương gật gật đầu, hổ thẹn, hắn cũng không có giải thích cặn kẽ, hai bên tự có ăn ý tại, bốn người tiếp tục lúc trước bị cắt đứt chủ đề. Phạm Hải Lưu lấy ra một cái USB đưa cho Tả Nghị. Trong này là theo chân chi lý sự hội có quan hệ toàn bộ tư liệu. Tả Nghị cùng chân chi lý sự hội, ân oán đã không phải là bí mật gì. Chân chi lý sự hội phái ra tàu ngầm đột phá đại hạ đáy biển phòng tuyến. Lẻn vào đến đại hạ ranh giới ở trong dùng đạn đạo đánh lén Tả Nghị. Chẳng những là đối với Tả Nghị mãnh liệt nhất khiêu khích, cũng nghiêm trọng đột phá đại hạ điểm mấu chốt. Bây giờ chân chi lý sự hội là Tả Nghị địch nhân, đồng thời cũng là Trương Tông Hãn, Phạm Hải Lưu cùng Tần Vũ Dương địch nhân, đại hạ địch nhân. Phạm Hải Lưu cần tọa trấn man hoang thế giới Long Thành cứ điểm, hắn trở về chủ thế giới một lần đều rất không dễ dàng. Tần Vũ Dương có phụ trách thủ hộ thế giới Thạch cùng đế đô, cho nên hai người không thể trực tiếp tham dự đả kích chân chi lý sự hội hành động. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ vì Tả Nghị cung cấp phương phương diện diện trợ giúp. Tả Nghị không có khách khí. Cảm ơn, Phạm Hải Lưu vẫy vẫy tay. Điều nên làm, chân chi lý sự hội như vậy u ác tính, nhất định phải diệt trừ. Trương Tông Hãn nghiêm nghị nói. Nội các rất nhanh chế định xuất tiêu diệt chân chi lý sự hội phương án. Đại hạ quân bộ cũng đem toàn lực phối hợp xúc diệt hành động. Trả lại đại hạ, trả lại thế giới một cái ban ngày ban mặt. Gần đoạn thời gian, chân chi lý sự hội 10 phần sinh động. Rất nhiều sau lưng của sự kiện đều có thân ảnh của bọn hắn. Sớm đã đưa tới rất nhiều quốc gia cảnh giác cùng phòng bị. Đại hạ tình huống còn xem như tốt nhất, chân chi lý sự hội giống như là chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh cũng mang không ra đại phong ba, nhưng ở không ít quốc gia, chân chi lý sự hội phát triển thế lực tương đối khổng lồ. Trung hạ cao tầng đều có người của bọn hắn, đối phó lên cực kỳ khó khăn, như Tả Nghị như vậy trực tiếp bay vọt Thái Bình Dương. Từ đại hạ bay đến vạn dặm bên ngoài Gêu Sơn Giác đảo cứng rắn đỗi. Thật sự là đầu một phần. Chủ yếu là nước Mỹ phương diện. Bọn họ quốc hội trong có chân chi lý sự hội người ủng hộ. Thậm chí quân đội, đương Tả Nghị bốn người trao đổi chân chi lý sự hội liên quan chủ đề thời điểm. Chơi trò chơi trong phòng Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ chủ đề thì vây quanh triển khai thái khác. Thái khắc thật là lợi hại a. Hạ Vân Kỳ cẩn thận từng ly từng tí địa sờ lên thái khắc đầu. Sợ hãi than nói, nó vừa rồi lớn lên thật lớn a. Trưởng thành mới có khí lực đối phó bại hoại. Bảo Nhi nói, Kỳ Kỳ ngươi không phải sợ. Đều ta trưởng thành, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiên mệnh nữ vu chính là như vậy tự tin. Hạ Vân Kỳ cảm động. Bảo Nhi ngươi thật tốt, nếu như Bảo Nhi là nam hài tử, bây giờ Hạ Vân Kỳ khẳng định nguyện ý lấy thân báo đáp. Thế nhưng là ta ngày mai sẽ phải về nhà, Bảo Nhi tiếc hận nói, hậu thiên muốn đi học. Hạ Vân Kỳ chớp hai mắt, hỏi, Bảo Nhi, ngươi ở đâu đến trường a? Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp, Thiên Khải Học Viện, ta cho ngươi biết. Thiên Khải Học Viện vừa vặn chơi, ta có rất nhiều đồng học, còn có lão sư, bọn họ, nàng rất vui vẻ địa nói với Hạ Vân Kỳ lấy Thiên Khải trong học viện chuyện lý thú thú vị sự tình. Nghe được Hạ Vân Kỳ ngẩn người mê mẩn, vị này trong lòng tiểu công chúa mặt sinh ra một cái ý nghĩ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.